Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1747, chương 1747, 72 trang đạo quyền. Nguyệt Như Nhãn, như này cảm giác khác thường cũng không phải lần đầu tiên xuất hiện ở Từ Ngôn trong lòng. Lần trước cảm giác được Nguyệt Như Nhãn, là ở Thiên Anh lôi trên, lên, diệt sát Trung Ly một lòng thời điểm, như Nguyệt là đôi mắt. Như vậy cái này chỉ con mắt, chỉ có thể thuộc về thiên đạo. Nếu như độ kiếp đỉnh phong đều không cảm giác được phi thăng cơ hội. Những thứ kia tán tiên lại là như thế nào nghênh tiếp tiên kiếp? Trời sinh cửu thải, sẽ có hay không có người đem chân vũ giới ngày? Che, nhìn bầu trời đêm Từ Ngôn, nói nhỏ ra phần này cổ quái cách nghĩ. Nghe đắc đạo tử vì thế mà kinh ngạc, thiên địa vô hạn. Người phương nào có thể có che thiên chi có thể? Chớ loạn tưởng, sư phụ tiêu tán không phải tiêu vong. Chúng ta chớ nên đau khổ, mà là hẳn là vì lão nhân ra vui vẻ mới đúng. Thiếu người gian giới ràng buộc, sư tôn hắn lão nhân ra nhất định sẽ thành tựu chân chính đại tự tại. Tiêu giao thân, đạo tử vỗ vỗ Từ Ngôn bả vai an ủi. Tự tại, tiêu giao, có lẽ vậy. Nhìn đen nhánh thiên khung thật lâu không nói gì. Thẳng đến đông phương hiện lên bạch. Từ Ngôn mi sơn mới thư giãn ra. Ánh mặt trời xuất hiện. Trải rộng bừa bãi đạo phủ cũng thay đổi được ấm áp vài phần. Chẳng biết tại sao. Từ Ngôn cảm giác mình thả lỏng. Dường như cùng ẩn vào thiên khung chỗ sâu minh nguyệt có chút liên quan. Lắc đầu. Tản ra không thiết thực miên man suy nghĩ. Từ Ngôn lấy ra chút mộc hệ tài liệu. Tự mình động thủ đem nhà tranh nóc bằng tu bổ lại. Đạo tử ở một bên hỗ trợ. Cái tòa này tổ sư đường tuy là rỗng tuếch, cũng là lão đạo sĩ ở qua địa phương. Chỉ cần đạo phủ tồn tại, tổ sư đường liền nhất định tồn tại. Tu bổ hết nóc nhà, đạo tử đem 72 trang đạo quyền thu nạp cùng một chỗ, đưa cho Từ Ngôn, nói, sư phụ truyền thừa chính là chỗ này 72 trang đạo quyền. Là ta đạo môn chân kinh, phía trên ghi lại sư phụ chọn đời cảm ngộ, nếu như phỏng đoán thông thấu, có thể dòm ngó đại đạo, đạo chủ truyền thừa, tự nhiên muốn giao cho đệ tử chân chính, nhưng mà Từ Ngôn lại lắc đầu, đạo quyền hẳn là ở lại đạo phủ, ở lại cái tòa này tổ sư đường, Từ Ngôn đã có tiên thiên linh bảo hỗn nguyên bình, đạo phủ lại là suy yếu thời gian, đem đạo quyền ở lại đạo phủ. Lưu cho đạo tử mới vật tẫn kỳ dụng. Yên tâm, tứ vương đã ngoại trừ. Đạo phủ rất nhanh hội cường đại lên. Đạo tử cho rằng Từ Ngôn lo lắng hắn cảnh giới này rơi xuống độ kiếp cường giả, cười nói, ta cũng sẽ rất nhanh cường đại lên. Đừng xem cảnh giới rơi xuống, lấy năng lực của ta, sớm dạ hội lần nữa bước vào độ kiếp cánh cửa, nói không chừng còn nhanh hơn ngươi. Đạo tử thiên phú tự nhiên không ai bằng. Kỳ thực ta là sợ người mang trọng bảo, lại rước lấy ma tộc cường địch. Phải biết rằng ta nhân tộc thù ra đã đủ nhiều. Từ Ngôn cười giả dối. Nghe đắc đạo tử đầu tiên là sững sờ. Tiếp lấy hai người đồng thời nở nụ cười. Lúc trước tứ vương chính là vì đạo quyền mới tiến công đạo phủ. Từ Ngôn dùng ma tộc cường địch mở ra một vui đùa. Đạo tử cũng sẽ không chú ý. Nhưng là cười cười, đạo tử mặt sắc bỗng nhiên nhất biến, cảnh giới rơi xuống, tới tự đạo tử kinh hô, nghe được Từ Ngôn mạc danh kỳ diệu, hỏi cảnh giới gì rơi xuống, người cảnh giới sớm rơi xuống, không cần bây giờ còn ngạc nhiên chứ, không phải ta, là đạo quyền, đạo tử vội vàng đem trong tay 72 trang đạo quyền phô triển ra, vận chuyển linh lực phía dưới, đạo quyền trên, lên. Lập tức tản mát ra nhàn nhạt sáng bóng, khí tức tuy là không yếu, lại xa xa không đạt được tiên thiên linh bảo trình độ. Chỉ có địa linh bảo khí tức, lẽ nào 72 trang đạo quyền nguyên bản là không có đạt được tiên thiên trình độ? Từ Ngôn rất là không giải khai. Không, đạo quyền vì tiên thiên linh bảo, đơn độc một tờ đều có địa linh bảo trình độ, 72 trang hợp nhất, tuyệt đối có tiên thiên linh bảo khí tức. Làm sao bây giờ cảnh giới rớt xuống? Đạo tử thần biến sắc được hoảng sợ. Đạo quyền đang ở tổ sư đường. Không ai động tới. Lại không người có thể cử động. Nhưng ở 500 năm về sau. cải biến đẳng cấp, có phải hay không là đã tiêu hao hết uy năng? Vì phong ấn lại sư phụ phân thân nguyên thần. Từ Ngôn cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Không thể, sư phụ nguyên thần có thể tích trữ ở nhân gian vạn năm mà không tiêu tan. Đích thật là 72 trang đạo quyển công lao. Thế nhưng tiên thiên linh bảo không nên rơi xuống cảnh giới. Như đã tiêu hao hết uy năng, sư phụ nguyên thần cũng giải tán. Linh bảo rơi xuống cảnh giới thông thường vì bị trọng thương. Ta nhớ rõ, 500 năm trước đạo quyển còn không phát hiện chút tổn hao nào. Làm sao 500 năm sau là được địa linh bảo khí tức? Đạo tử khuôn mặt không thể tin tưởng. Lấy ra một tấm đạo quyển thôi động đến mức tận cùng. Phát hiện chỉ còn hạ cực phẩm pháp bảo uy năng. Hắn tức thì lảo đảo mấy bước. Suýt nữa té ngã. Đạo quyển là đạo phủ trọng yếu nhất truyền thừa. Khúc Cửu Ca không tiếc bỏ qua bản thể thậm chí nguyên thần tới trấn áp bốn đại ma vương. Chính là vì bảo trụ phần này truyền thừa. Bây giờ hắn Khúc Cửu Ca sống lại. Nhưng là đạo quyển lại thành địa linh bảo. Tin tức này không thua gì tin giữ lệnh đạo tử mục trừng khẩu ngốc. Đạo quyền, ở đối kháng tiếp dẫn lực lượng, cho nên mới phải rơi xuống cảnh giới. Từ Ngôn đã ở ánh mắt ngây người chát, nhưng hắn cùng đạo tử bất đồng. Hắn nghĩ, là trước kia cái kia đạo theo ngày mà đến kỳ dị lực lượng. Là cái kia cỗ lực lượng, tiếp dẫn lão đạo sĩ lưu lại nguyên thần. Hoặc có lẽ là cái kia cỗ lực lượng. Hủy diệt lão đạo sĩ lưu lại nguyên thần, tiếp dẫn lực, liền linh bảo đều coi là cản trở này. Ngoại trừ nóc nhà, cư nhiên liền đạo quyển vậy. Đạo tử lúc này ở đau lòng nhanh thủ, tiên thiên linh bảo thành địa linh bảo. Đổi thành ai cũng muốn hô to đáng tiếc, đạo tử cho là chân tướng. Kỳ thực Từ Ngôn cũng không tán thành, hắn càng cảm thấy đắc đạo quyển là ở chống cự lại hay là tiếp dẫn lực. Hơn nữa cái kia cỗ tiếp dẫn lực. Ở lão đạo sĩ mở miệng nói ra tiên không phải tiên. Liền đã tới, rốt cuộc là tiếp dẫn lực, vẫn là tới tự thiên đạo sức mạnh hủy diệt. Từ Ngôn ám tự suy tư về, nếu như là thiên đạo sức mạnh hủy diệt, lẽ nào liền nguyên nhân là sư phụ nguyên thần nói ra một câu nói. Tiết lộ thiên cơ, thôi diễn đến huyền ảo thiên cơ nói đến, Từ Ngôn dường như đặt mình vào sương mù dày đặc. Hắn không dám ở vọng tự thôi diễn, bỏ đi ý niệm của mình, tạm thời đem lão đạo sĩ nguyên thần tiêu tán về tội vì tiếp dẫn lực. Vô Nhạc huynh, tiên kiếp rốt cuộc là cái gì? Những thứ kia tán tiên lại là như thế nào mà đến? Độ kiếp kỳ, thật là tu sĩ đỉnh núi này. Từ Ngôn không ở suy nghĩ thiên đạo, ngược lại hỏi thăm tới tán tiên căn nguyên. Tiên kiếp phiêu miểu vô tung, tìm nó thời điểm, tìm không được. Sợ nó thời điểm, nó hết lần này tới lần khác bất ngờ tới. Chỉ cần vượt qua tiên kiếp, liền có thể ở kiếp lôi thanh tẩy chi hạ rèn luyện bản thể. Mạnh mẽ hóa nguyên thần, đem tu vi đề thăng thập bội lấy lên. Thọ nguyên có thể đạt tới vạn năm. Mặc dù so sánh lại không được thiên ngoại chân tiên, lại là chân chánh lục địa thần tiên. Nhân gian giới bất tử bất diệt đỉnh phong cường giả, tới tự đạo tử giảng thuật. Ôm một loại kính nể cùng chờ đợi, phàm là độ kiếp tột cùng cường giả, đều ở đây kính nể lấy tiên kiếp đến, cũng đang mong tiên kiếp đến, chỉ có vượt qua tiên kiếp, mới tính đến gần tiên, dù cho chỉ là tán tiên, lục địa thần tiên, bất tử bất diệt, nhưng là bọn họ đều chết hết a. Tán tiên truyền thuyết, ở Từ Ngôn nghe tới chẳng những không có ước mơ, ngược lại cảm thấy như cái âm mưu, người cái này vừa nói. Thật đúng là như đây, năm đó tán tiên, yêu thánh, thậm chí ma đế, đều bỏ mạng ở nghìn năm trước đó. Đạo tử thở dài, nói, xem ra chỉ có thành tựu chân tiên, mới có thể chân chính vĩnh sinh giữa thiên địa. Tán tiên mặc dù so sánh lại độ kiếp cường đại, vẫn là kém một bậc a. Chỉ tiếc chân vũ giới không pháp phi thăng, từ sư tôn phi thăng chi về sau, thiên hạ lại không chân tiên. Sư phụ hắn, cho là thật phi thăng này. Nhớ tới câu kia tiên không phải tiên. Từ Ngôn tự nói chung mang theo thoát không nổi mê man. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,